Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, thảo phạt ma thần then chốt. Toàn bộ thương vân bên trong, gần là có ngàn người đồng thời đạt được đột phá, không chỉ có chẳng qua là những cái kia tuyệt thế thánh chủ. Một chút tu vi hoang mang tại quy khư cảnh dài đến mấy năm lâu tuổi trẻ thiên tài. Giờ phút này cũng phải dùng giải thoát rồi trói buộc. Ninh Vân thực lực theo chảm đạo cảnh ngũ trọng thiên, nhảy lên bước vào cửu trọng thiên cảnh giới, cùng chuẩn thánh cảnh ở giữa chỉ kém cách xa một bước. Mà liền tại hắn thích ứng lấy này cỗ lực lượng cường đại đồng thời, bên cạnh Khương Yên Nhiên lại là nhịn không được nhíu mày. Làm sao vậy? Ninh Vân hỏi. Ta linh hải giống như khôi phục. Khương Yên Nhiên có chút giật mình thần, bởi vì nàng phát hiện trong cơ thể mình cái kia nguyên bản sớm đã biến mất linh hải, bây giờ đúng là đang thong thả đoàn tụ, cuối cùng thành hình. Nhưng đáng tiếc là dĩ vãng tu vi cũng không có khả năng khôi phục, nàng cần từ đầu luyện lên. Mặc dù tu vi không thể khôi phục, nhưng linh hải có thể đoàn tụ, này liền đã là cực lớn may mắn, nàng mừng rỡ nói ra. Cuối cùng, ngàn người độ kiếp tràng diện kéo dài suốt cả đêm, mãi đến sáng sớm hôm sau, cái kia bao phủ toàn bộ hư không lôi vân mới dần dần tiêu tán xuống. Sư đệ, thật ngượng ngùng, quấy nhiễu ngươi lễ hôn điển. Mạc Phong Trần vung tay lên, phong thần bi buông xuống tại Thương Vân Hậu Sơn nơi nào đó. Hắn dự định đem này thần bia tạm thời để ở chỗ này. Không sao, Ninh Vân cười khoát tay áo. Như thế cả thế gian đều chú ý lễ hôn điển, không nhiều cử hành mấy ngày sao được? Mọi người sao không ngồi xuống uống? Không say không về, cái kia từ đầu đến cuối đều ngồi tại trên ghế lâm phong. Giờ phút này lại cho mình rót đầy một chén rượu, mở miệng cười nói ra. Mọi người nhịn không được khẽ giật mình, cái tên này hiện tại thật giống như là thích rượu như mạng. Chẳng lẽ thanh âm đã trị không được hắn? Có thể khi ánh mắt chuyển đi lúc, mọi người lúc này mới phát hiện, thanh âm sớm đã say ngã xuống một bên, gục xuống bàn. Người sao nắm sư muội chuốc say? Mạc Phong Trần có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Lâm Phong nói, ta nhưng không có rót nàng, đây là chính nàng muốn uống. Dù sao ta khó về được một chuyến. Cao hứng nha, uống nhiều một chút. Huynh nhi, tạm thời đưa người mẹ đỡ xuống đi nghỉ ngơi đi, cha vẫn phải cùng sư đệ bọn hắn tiếp tục uống một trận. Lâm Phong quay đầu nhìn về Hoàng Dĩnh Tuyên nói ra. Hoàng Dĩnh Tuyên có chút bất đắc dĩ đem thanh âm dìu dắt đứng lên. Cuối cùng tại Khương Yên Nhiên dẫn đầu dưới, ba người hướng phía Thương Vân phía sau đi đến. Ha ha, tới tới tới, đã nhiều năm như vậy, bản đế khó được có thể giống như ngày hôm nay cao hứng. Lần này nhất định phải không say không về. Đại Bạch Cẩu cười to, trên mặt đồng dạng hiện lên một loại nét mặt hưng phấn. Cũng không biết là có bao nhiêu năm rồi, cố nhân ngày xưa, bây giờ có thể đoàn tụ, đây là một kiện làm người chuyện vui. Hết thầy tới tham dự lễ hôn điển các phương cao thủ, đồng dạng không hề rời đi, mà đều là lưu tại Thương Vân bên trong. Rất nhiều người tu vi có thể đột phá, nội tâm hưng phấn cùng xúc động, tự nhiên đều hận không thể phải say một cuộc. Ninh Vân làm Lâm Phong cùng Mạc Phong Trần sư đệ, tự nhiên là muốn cùng bọn họ chung ngồi một tịch. Tịch bên trong còn bao gồm Đại Bạch Cẩu, Mục Hề, Võ Đế Võ Lăng Phong đám người. Mà bởi vì Ninh Vân cùng Vương Như Uyên, Từ Tử Khung đám người quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên cũng lôi kéo hắn cùng một chỗ ngồi đi qua. Nhưng bọn hắn rõ ràng liền không có Ninh Vân uống đến như vậy tùy ý. Dù sao ngồi chung, không nói còn có Lâm Phong, Mạc Phong Trần hai vị này chấn thước cổ kim cái thế thần vương. Chỉ là Võ Đế Võ Lăng Phong, vị này tại 3 vạn năm trước vô địch tại thế nhân tộc đại đế, liền đã làm cho đến bọn hắn có chút mất tự nhiên. Uống chưa có mấy chén, bởi vì không có quá nhiều chung nhau chủ đề nguyên nhân. Từ Tử Khung, Vương Như Uyên hai người tìm tới Yêu Dạ Lượng cùng Nam Cung Thị đám người ngồi cùng một chỗ. Lúc này mới hóa giải hai người bọn họ xấu hổ. Sư đệ, lần này trở về, chúng ta nhưng thật ra là có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tiệc rượu hơn phân nửa, Đại Bạch Cầu bởi vì quá mức hung hăng càn quấy cuồng vọng, mà bị Lâm Phong, Mục Hề đám người cùng một chỗ qua chén. Bây giờ ngã trên mặt đất nằm ngáy o o tới, mà Mạc Phong Trần thì là bỗng nhiên hướng phía Ninh Vân mở miệng. Tìm ta hỗ trợ, Ninh Vân sững sờ, chính mình liền trí nhớ của kiếp trước đều không thể khôi phục. Lại tu vi còn không có bước qua chuẩn thánh cảnh cánh cửa. Không nói cùng Lâm Phong, Mạc Phong Trần so sánh, đối với này mênh mông thương lan thế giới tới nói, thực lực của chính mình đơn giản nhỏ yếu đáng thương, lại có thể giúp được việc đối phương gấp cái gì? Hoang cổ một trận chiến, ta thánh giới đại bại, nguyên nhân chủ yếu chính là ma giới bên trong có một tôn ma thần tồn tại. Ma thần trải qua vô số cái kỷ nguyên, là thế gian này chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Ta cùng sư đệ tại 1000 vạn năm trước hợp lại, đều không thể đưa hắn gạt bỏ. Lâm Phong nói, hắn lời này vừa nói ra, làm cho Ninh Vân nhịn không được kinh ngạc lên. Liền Lâm Phong cùng Mạc Phong Trần hai vị này cái thế thần vương hợp lại đều không thể gạt bỏ tồn tại. Rất khó tưởng tượng, vị này ma thần, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Các ngươi không phải là muốn để cho ta cùng đi ma giới, hợp lại vây giết ma thần a? Ninh Vân nhịn không được nói ra, nói đùa cái gì, mình bây giờ thực lực, đừng nói ma thần loại cấp bậc này tồn tại, liền là đỉnh cấp thánh vương, cổ đế đại năng, đều có thể tùy tiện diệt đi chính mình. Sư đệ bạn kiếm mà sinh, trong cơ thể kiếm cốt bẩm sinh, thế gian này không có ngươi không thể chạm đồ vật, đến lúc đó ta cùng sư huynh hợp lại áp chế ma thần về sau, cần dùng ngươi kiếm cốt thân thể mới có thể đưa hắn trấn sát. Mạc Phong Trần nhìn ra Ninh Vân nghi ngờ trong lòng, nhịn không được cười nói, tiểu tử này tuy có kiếm cốt, nhưng ở kiếp này thực lực dù sao quá yếu, làm sao có thể đủ giúp được việc các ngươi. Mục Hề cũng là nhịn không được mở miệng, hắn cùng là thời tiền hoang cổ 108 thần tướng một trong. Biết được ma thần mạnh mẽ, nhân vật như vậy, Lâm Phong cùng Mạc Phong Trần hợp lại, đều chưa hẳn có thể ổn ép đối phương. Như thật đại chiến, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vạn giới, vô số ngôi sao xé rách, tràng diện không thể bảo là không kinh thế. Nói trắng ra là, dùng Ninh Vân tu vi hiện tại, vẻn vẹn chẳng qua là cái kia đại chiến bên trong lan tràn ra tới một sợi năng lượng ba động, đều có thể đủ miểu sát hắn không ngừng 1 vạn lần. Sư tôn rơi xuống trong 5 tháng, tìm tứ sư đệ hạ lạc. Trước khi đi, hắn lưu lại Bất Lão Sơn tam đại thần vật, ý nghĩa rất rõ ràng, chính là muốn nhường sư huynh đệ chúng ta 3 người hợp lại. Trung Chu ma thần, Lâm Phong cười nói, Mạc Phong Trần gật đầu, chấp thiên bút, mộc kiếm, bao quát phong thần bi. Đây là sư tôn lưu lại tam đại thần vật. Đến lúc đó, ta cùng sư huynh cầm thần bút, mộc kiếm, áp chế ma thần, sư đệ lợi dụng thần bia hộ thể, ở bên chờ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ngươi liền tế ra kiếm cốt. Trận này kéo dài vô số cái kỷ nguyên lâu thánh ma đại chiến, có thể hay không hoàn toàn lại, đã có thể đều xem sư đệ. Thần bia chính là thế gian này chí kiên đồ vật, sư đệ có nó hộ thể, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng muốn giết ma thần, vẫn là phải xem trong cơ thể ngươi kiếm cốt. Cho nên này một trận chiến, sư đệ có thể là then chốt. Lâm Phong nói, ta muốn như thế nào mới có thể tế ra bên trong thân thể kiếm cốt? Ninh Vân nhịn không được hỏi thăm. Sư tôn trước khi đi từng lưu lại cho ta một quyển thánh pháp, mới đầu ta coi là đó là hắn lưu cho ta đồ vật, sau này mới hiểu được đây là cho ngươi. Chỉ cần sư đệ có thể luyện thành này quyển thánh pháp, đến lúc đó liền có thể thân hóa kiếm, chảm diệt ma thần. Lâm Phong nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.